Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1070. Sự thật thế 45 say rượu. Hai càng, ta nghĩ đến Semonser. Nhiếp Cẩn Du ngập ngừng một câu. Diệp Thiều Hoa ấn huyệt thái dương. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Nơi này không thể tới, vì cái gì không thể. Nhiếp Cẩn Du không biết nghĩ tới cái gì. Lập Mã mở miệng, sư tỷ, lần này thật vất vả là cái có thể làm cho Nam Đảo đứng vững cơ hội. Ngươi lá gan nhỏ như vậy sao? Nam Đảo hiện tại đã muốn đại không bằng từ trước. Trên đảo đều là Niếp gia nhân, không có gì sinh ý. Phần lớn đều là không tưởng chủ nghĩa giả. Hiện ở kinh thành thế cục nghiêm cẩn, hai phái tranh chấp, Nam Đảo tiến kinh thành sẽ bị trở thành thịt bò. Nhưng này đó cùng Nhiếp Cẩn Du nói. Căn bản là nói không thông, Nhiếp Cẩn Du trong đầu không này đó chính trị tư tưởng. Cũng xem không hiểu kinh thành tình thế, Diệp Thiều Hoa giải thích hơn, Nhiếp Cẩn Du trích làm nàng nhát gan hoặc là làm nàng không chịu làm cho Nam Đảo vào kinh thành. Ngươi nhớ rõ ta lần trước nói với ngươi quá cái gì sao? Diệp Thiều Hoa nhìn Nhiếp Cẩn Du, thấp mâu, gần từng chữ một, ngươi lại đến kinh thành một lần. Ta đánh gãy chân của ngươi, Nhiếp Cẩn Du cắn cắn môi. Thanh âm đều thay đổi. Sư tỷ, ta không có, ta là vội tới ngươi đưa mấy thứ này. Nàng nói xong, Lập Mã đem bên người nhân đưa qua một đống văn kiện đưa cho Diệp Thiều Hoa. Này đó đều là trên đảo sự kiện trọng đại văn kiện. Nhiếp Cẩn Du lấy không chừng chủ ý, luôn luôn đều là giao cho Diệp Thiều Hoa xem qua. Này đó về sau đều là muốn vào Niếp gia tàng thư các. Cho nên sẽ không ở trên mạng lưu lại dấu vết. Diệp Thiều Hoa còn tại trên đảo thời điểm, đã dạy Nhiếp Cẩn Du. Nhưng Nhiếp Cẩn Du không nghĩ học này đó. Cho nên đến bây giờ vẫn là Diệp Thiều Hoa xử lý. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến đưa cho phía sau Mộ Liễu. Mặt mày lạnh lùng, không có việc gì mà nói. Lập Mã trở về đi, nàng mang theo Mộ Liễu rời đi. Phía sau Nhiếp Cẩn Du phải đi. Bên người nàng trung niên nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Diệp tiểu thư bên người vị kia. Là Mộ gia nhân đi. Nhiếp Cẩn Du thanh âm căng thẳng. Nhị thúc, ngươi lời này thật sao? Nhiếp nhị thúc lại nhìn thoáng qua. Sau đó xác định gật đầu. Đúng vậy, là Mộ gia nhân. Ta lúc trước gặp qua nàng tại kia nhân thân biên xuất hiện quá cho nên Diệp Thiều Hoa quả thực. Cùng Mộ gia nhân còn có liên hệ. Nhiếp Cẩn Du thanh âm bén nhọn, mang theo oán hận, Nhiếp nhị thúc nhìn Nhiếp Cẩn Du. Hít một tiếng, môn chủ, trên đời người nào nhân không có tư tâm. Lần trước ngươi vừa tới kinh thành nàng sẽ biết, lần này ngươi vừa xuống phi cơ nàng sẽ chờ ở sân bay. Nam Đảo rốt cuộc là ngươi vẫn là của nàng. Nhị thúc, ngươi đừng nói bậy, sư tỷ đều là vì ta hảo. Nhiếp Cẩn Du theo bản năng nói. Nhiếp nhị thúc cười cười. Không nói nữa, Nhiếp Cẩn Du dừng một chút. Sau đó trầm mặc mua trở về vé máy bay. Sao sao quán ba, Khương tỷ chạy tới thời điểm. Diệp Thiều Hoa trên bàn đã muốn thả một đống vỏ chai rượu. Quán ba ngọn đèn ám. Nàng vốn vãn lên tóc vì ý tán xuống dưới, ngọn đèn chiếu vào của nàng trên mặt, bởi vì say rượu quan hệ, của nàng ngũ quan đều bị tẩm nhuyễn, một đôi thanh diệm ánh mắt hơi hơi híp, mang theo một cỗ cảm giác say dày quyến rũ, áo khoác bị cởi, bên trong trích mặc nhất kiện màu trắng áo sơ mi, cổ áo lệch qua một bên, lộ ra đại phiến da thịt, liêu nhân đòi mạng, quán ba lý nhân ánh mắt đều trên người nàng. Ánh mắt không chút nào che giấu lửa nóng, nhưng bởi vì bên người đứng Mộ Liễu, không ai dám tiến lên, như thế nào uống thành như vậy. Khương tỷ ngay cả bước lên phía trước phải Diệp Thiều Hoa kéo đến. Sau đó còn chưa đi tiến Diệp Thiều Hoa bên người từng bước. Liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chính mình xa lạ, lạnh như băng lại đề phòng ánh mắt, lăn Khương tỷ sửng sốt một chút. Nàng còn chưa thấy qua như vậy Diệp Thiều Hoa, Mộ Liễu vội vàng đem nàng kéo đến một bên. Khương tỷ, ngươi đừng đi trêu chọc nàng. Diệp tiểu thư uống rượu không tiếp thu nhân, chính là nàng nói chuyện thời điểm. Quán ba cửa bỗng nhiên nhất tĩnh, Hết chương.